Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 765, truy sát. Leng keng, Ngô Công Kiếm cùng Hero Blade đụng vào nhau, lần nữa phát ra thanh thúy giao minh thanh âm, nhưng theo sát lấy, lại là thép giáp Tà Ngô một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thép giáp Tà Ngô một cái chân bị chém đứt rồi. Kỳ thực thép giáp Tà Ngô hình thành Ngô Công Kiếm cùng Hero Blade vẫn là rất giống, đều có thể duỗi dài công kích, kỳ thực đều xem như roi lưỡi đao, nhưng cấp bậc hoàn toàn chính xác kém rồi không ít. Hero Blade là bảo khố danh sách bên trong vật phẩm, thép giáp Tà Ngô cũng coi như rất hiếm thấy dị chủng sinh vật rồi, lại khẳng định không có tư cách tiến vào bảo khố danh sách. Cho nên, Ngô Công Kiếm trình độ chắc chắn, trình độ sắc bén, khẳng định không cách nào cùng Hero Blade so sánh. Trở về a, Diệp Sắt hát khẽ một câu. Thép giáp Tà Ngô thân thể lỏng lẻo xuống tới, nhanh chóng trở về lùi bước, quấn về Diệp Sắt bên hông. Diệp Sắt chậm rãi rút ra kinh suốt, chẳng phải là bảo khố danh sách vũ khí a, chính mình lại không phải là không có. Leng keng, đón trên Hero Blade, Diệp Sắt không chút do dự lần nữa hướng về phía trước chém ra một kiếm. Kinh suốt cùng Hero Blade đụng vào nhau, phát ra thanh thúy giao minh âm thanh, sau đó đem Hero Blade cho bắn bay. Kinh suốt là một cái có chút mâu thuẫn vũ khí, bởi vì kinh suốt là một thanh bị đánh giá cao vũ khí, nhưng là kinh suốt đồng dạng là một thanh bị đánh giá thấp vũ khí. Nói kinh suốt bị đánh giá cao nguyên nhân là bởi vì bi kịch vương giả cùng ma kiếm đều không thể tùy ý sử dụng, bởi vì sử dụng giá quá lớn, mà tại không sử dụng bi kịch vương giả cùng ma kiếm dưới tình huống, kinh suốt lại không mở ra vương lĩnh vực, thật không thế nào dùng tốt. Mà nói kinh suốt bị đánh giá thấp nguyên nhân thì là bởi vì kinh suốt giá cả. Nếu như không phải là bởi vì bi kịch vương giả cùng ma kiếm hạn chế quá lớn, mà dẫn đến kinh suốt tính thực dụng có phần thấp, kinh suốt giá cả kỳ thực xa không chỉ 50 mai vàng khô lâu tệ. Cho nên, dứt bỏ bi kịch vương giả cùng ma kiếm hai hạng năng lực, kinh suốt xem như một thanh bình thường kiếm, trụ cột kỳ thực không sai, cũng liền là phẩm chất, kiên cố, còn có sắc bén, không cân nhắc sử dụng bi kịch vương giả cùng ma kiếm nói. Kinh suốt năng lực công kích hoàn toàn chính xác kém cỏi chút, nhưng phòng ngự vẫn còn không phải là sai, chí ít đầy đủ cứng rắn, sẽ không bị tùy tiện hư hao. Hero Blade nhưng so kinh suốt đắt hơn rồi, lại không cách nào tại kinh suốt mũi kiếm trên chém ra nửa nói lỗ hồng, chính là tốt nhất căn cứ chính xác rõ ràng. Leng keng, hai người binh khí một lần nữa va chạm, Hero Blade trực tiếp bị kinh suốt cho bắn bay. Lực lượng phương diện, Lâm Tuyết Mai cùng Diệp Sắt so sánh có chênh lệch rõ ràng. Liên tục binh khí va chạm sau, Lâm Tuyết Mai đã cảm giác được cánh tay hơi đau, nương theo lấy Hero Blade bị đẩy lùi, Lâm Tuyết Mai cũng là không khỏi nâng cánh tay, trước người môn hộ mở rộng, Diệp Sắt không chút do dự thừa cơ đưa tay hư không một nhấn. Sóng xung kích, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Diệp Sắt một mặt dữ tợn, trực tiếp đem sóng xung kích sử dụng số lần cho một lần oanh xong, liên tục hướng lấy Lâm Tuyết Mai tiến hành oanh tạc. Phía trước cồn cát không ngừng nổ tung, một đạo cột cát phóng lên tận trời, màu đen cát đất tại không trung bay lên lấy, sau đó như mưa vậy hướng về dưới phương rơi xuống. Diệp Sắt muốn giết người, giờ khắc này hắn là nghiêm túc hạ quyết định quyết tâm, muốn giết người, giết rồi trước mắt này nữ nhân. Lâm Tuyết Mai phản ứng không sai, liên tục vòng quanh ép hình tẩu vị, nhanh chóng né qua sóng xung kích đánh nổ vị trí. Nhưng là, sóng xung kích phiền phức chỗ, cũng không ở chỗ uy lực, mà là vô hình không tưởng. Cho nên, sóng xung kích công kích rơi điểm là rất khó phán đoán. Ầm ầm, lại một lần nữa oanh minh tiếng vang xuất hiện, sóng xung kích trực tiếp đánh vào Lâm Tuyết Mai, lập tức cát bụi tung bay, Lâm Tuyết Mai trực tiếp bị một kích tung bay ra ngoài. Lâm Tuyết Mai cánh tay trái ẩn ẩn thấm ra vết máu. Hiển nhiên bị thương, nhưng thương không nặng, cắn rồi nghiến răng sau, liền bò rồi lên, tiếp tục hướng phía trước chạy vội. Ngươi cũng sẽ chỉ chạy sao? Diệp Sát âm thanh từ phía sau truyền đến, một tay cầm thương, tay trái bỗng nhiên hướng về trước người giơ lên. Kẻ diệt thế phát ra cơ giới chuyển động âm thanh, súng ống hình thái, kẻ diệt thế nhanh chóng cắt hoán hình thái sau. Diệp Sát không chút do dự đưa tay hướng về phía trước. Ngón tay vị trí, không ngừng khuấy động ra hỏa hoa. Viên đạn bắt đầu hướng về phía trước bay tán loạn. Lâm Tuyết Mai mãnh liệt một cái bước lướt, mang theo một mảnh cát bụi. Sau đó đem Aeroblade hất lên. Aeroblade nhanh chóng duỗi dài biến thành rồi roi lưỡi đao hình thái. Nhưng không có tiến hành công kích, mà là như rắn vậy còn quấn Lâm Tuyết Mai thân thể. Không ngừng xoay tròn, viên đạn trúng mục tiêu Aeroblade, không ngừng phát ra đinh đinh keng keng tiếng vang, lại bị Aeroblade hoàn toàn cản rơi xuống tới. Diệp Sát không khỏi nhíu mày. Nói đến Aeroblade thật đúng là một cái tương đương xuất sắc vũ khí. Công phòng nhất thể, có thể tiến hành công kích, cũng có thể tiến hành phòng ngự. Dao găm hình thái tốc độ nhanh, roi lưỡi đao hình thái công kích khoảng cách dài. Trọng yếu nhất là kẻ diệt thế súng ống hình thái phát xạ viên đạn có xuyên qua hiệu quả. Viên đạn vẫn là từ lão bản nương nơi đó định chế. Đối xuyên qua hiệu quả phát động còn có tăng lên, nhưng là không có dù là một mai viên đạn xuyên thấu Aeroblade phòng ngự. Rất hiển nhiên, chuôi này Aeroblade khẳng định có lấy có thể chống cản xuyên qua hiệu quả phòng ngự hiệu quả. Quỹ đạo pháo hình thái. Diệp Sát nhíu mày qua đi, lập tức khẽ quát một tiếng, cắt đổi rồi kẻ diệt thế hình thái. Cùng loại Aeroblade loại này biến hóa đa đoan, có thể ứng phó các loại chiến đấu tình huống, lại khuyết thiếu một kích chí mạng đồ vật. Diệp Sát cũng tương tự có, vậy liền là kẻ diệt thế bao tay. Kẻ diệt thế trên nhanh chóng lật lên vô số kim loại tấm, hướng về hai bên triển khai sau, bắt đầu một lần nữa lắp ráp, cơ hồ chớp mắt thời gian. Liền biến thành rồi một cây màu vàng họng pháo bộ dáng, đeo tại Diệp Sát trên tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát hơi liếc một cái chuẩn, liền nhanh chóng hướng về phía trước phát xạ. Mạch sung bom liên tục hướng về phía trước bay đi. Lâm Tuyết Mai đối với Diệp Sát vẫn là vô cùng cảnh giác. Dù sao đã từng giao thủ qua, Diệp Sát dưới mắt lại trở thành thừa vụ trưởng. Mặc kệ này thừa vụ trưởng có hay không lượng nước, kia dù sao cũng là thừa vụ trưởng, bản thân chính là một loại thực lực biểu tượng. Tiếc nuối là Lâm Tuyết Mai Aeroblade tại Diệp Sát trước mặt sử dụng tới, nhưng Diệp Sát kẻ diệt thế bao tay lại là lần đầu tiên tại Lâm Tuyết Mai trước mặt thể hiện ra đến, cho nên Diệp Sát đại khái có thể biết rõ Lâm Tuyết Mai có thể lợi dụng Aeroblade làm đến cái gì sự tình. Nhưng Lâm Tuyết Mai lại không biết rõ kẻ diệt thế tác dụng. Chính vì vậy, cho dù Lâm Tuyết Mai vô cùng cảnh giác, nhưng cũng đợi đến những cái kia mạch sung bom rơi xuống đất, bắt đầu lóe ra ý tia sáng thời điểm, nàng mới đại khái đoán được những cái kia mạch sung bom là dùng đến làm cái gì. Mà lúc này nghĩ muốn tránh né, hiển nhiên đã chậm. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mạch sung bom liên tục nổ tung. Mặc dù Diệp Sát không có lợi dụng khu vực trùng điệp đến điệp ra uy lực nổ tung, nhưng bắn ra đi mạch sung bom nối thành một mảnh, lẫn nhau khu vực nổ tương liên, mở rộng rồi bạo tạc phạm vi, để Lâm Tuyết Mai tránh cũng không thể tránh. Ngay sau đó, nương theo lấy bạo tạc, lúc ánh sáng xanh ra trời nối thành một mảnh quang ảnh,